Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 3 của bộ truyện này. Tập ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ chương 9 cho những ai theo dõi truyện chữ và có tiêu đề là Tiểu Bạch Hổ Báo Ân. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trần Minh từ trong mê man tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi. Các vị trí trên cơ thể gã như yết hầu, gáy, ngực, lưng, eo, hạ bộ đều chuyển đến từng trận đau đớn. Gã chật vật từ trên giường đứng lên, trên mặt còn tràn đầy sợ hãi. Ta chết rồi sao? Ký ức sau cùng trong đầu Trần Minh là gã đã bị hao hết pháp lực, sau đó nữ quỷ từ giếng bay ra rồi nhập vào người gã. Sau đó gã liền mất đi khống chế với thân thể của mình. Sau đó, không có sau đó nữa. Trong hoảng hốt, dường như gã đã nhìn thấy Hoàng Tổ Mẫu đã chết từ lâu, tới đón gã. Mặc dù gã rất nhớ Hoàng Tổ Mẫu, nhưng cũng không muốn Hoàng Tổ Mẫu dẫn gã đi. Gã mới chỉ hơn 20 tuổi, còn chưa có trúc cơ, cũng còn chưa có đăng cơ, và còn cả cuộc sống tốt đẹp đang chờ. Và ngay sau khi Hoàng Tổ Mẫu nắm tay hắn định dắt đi xa thì một nam nhân đột nhiên xuất hiện. Lý Ngọc. Trước đây Trần Minh đối với cái khuôn mặt tuấn tú Ngọc Thụ Lâm Phong này vô cùng ghét bỏ, nhưng giây phút này gương mặt đó lại vô cùng đẹp trai và còn là ánh sáng của hắn nữa. Sắc trời đã rõ, nhậm viên ngoại vừa đẩy cửa viện vừa đánh tiếng thăm dò. Mấy vị tiên sư còn ở đây không? Đập vào mắt lão là khuôn mặt đang vặn vẹo vì phẫn nộ cực điểm kia của Trần Minh. Vốn tưởng rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới thiếu chút nữa là đem tính mạng cắm luôn ở chỗ này. Chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, gọi quan viên phòng trầu tới chất vấn. Gã nghi ngờ trong chuyện này có người mưu hại bọn họ. Nếu biết nơi này có một nữ quỷ có tu vi tương đương với luyện khí đỉnh phong, gã tuyệt đối không dám nhận loại nhiệm vụ này. Thân phận của Trần Minh vốn là thái tử Trần Quốc, nên quan viên Phong Châu tự nhiên vô cùng phối hợp. Tuy nhiên sau khi thẩm vấn thì đám người nhậm ra đều không biết gì cả. Đối với kết quả này, Lý Ngọc cũng không có gì bất ngờ. Nhậm ra không có lá gan tính kế các tiên sư. Tất cả những chuyện này chắc hẳn đều là do nữ quỷ kia bày ra, ra lệnh cho lũ cô hồn dã quỷ kia quấy rối nhậm ra, tạo ra ảo giác bị ma ám. Trên thực tế chỉ là vỏ bọc, mục đích thực sự của nó chính là linh hồn của người tu tiên. Đối với quỷ vật mà nói, linh hồn của người tu tiên chính là vật đại bổ, có thể giúp chúng nhanh chóng tăng tu vi. Chỉ là nó không ngờ tới, một cái nhiệm vụ trừ quỷ nho nhỏ, Bạch Vân Quán lại cử tới hẳn 4 vị luyện khí kỳ, lại còn có một tên trong đó vô cùng lợi hại, khiến nó hồn phi phách tán, chết thêm lần nữa. Mà lần này là hoàn toàn tiêu tán khỏi trời đất. Lý Ngọc vừa tới thế giới này vài ngày, đã tự mình cảm nhận được sự hung hiểm của con đường tu hành. Ngay cả một cái nhiệm vụ nho nhỏ khiêm tốn như thế này cũng có khả năng mất mạng. Trở lại Bạch Vân Quán, 4 người cùng nhau đến chỗ Tôn trưởng lão trả nhiệm vụ. Tôn trưởng lão là một lão già nhỏ thó, tóc hoa râm, khuôn mặt nhăn nheo, nhìn khoảng 6-70 tuổi gì đó. Nhưng Lý Ngọc biết trên thực tế số tuổi của lão không chỉ chừng đó, mà đã hơn 200 tuổi. Đây chính là một lão quái vật sống 2 thế kỷ đấy. Tu vi của Tôn trưởng lão mặc dù đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng đời này của lão đã vô vọng kết đan, vì vậy liền đến làm quản sự ở Bạch Vân Quán. Vì tông môn phát huy giá trị cuối cùng, bồi dưỡng nhân tài dự trữ cho tông môn, đồng thời chờ đợi hạ đến. Thường ngày Lý Ngọc chưa từng thấy lão tu hành, việc lão làm nhiều nhất chính là nằm trên một cái ghế đu phơi nắng, mà phơi chính là phơi nguyên ngày, cũng chẳng thèm nhúc nhích. Người không biết còn tưởng lão đã tạo hóa. Nữ quỷ kia có tu vi luyện khí tầng 1 đỉnh phong. Tôn trưởng lão nằm trên ghế đu, nghe đám người Lý Ngọc thuật lại quá trình hoàn thành nhiệm vụ này, mắt chỉ hơi hé ra một chút, thản nhiên nói. Tu hành đến trình độ này thì nữ quỷ kia cũng đã có hơn mấy chục năm đạo hạnh rồi. May mà nó chỉ là một con dã quỷ, chỉ biết phụ thân, không biết quỷ thuật. Bằng không bốn người các ngươi ít nhất cũng phải bỏ mạng, mất hai người ở đó. Lời nói của tôn trưởng lão không mang theo cảm xúc gì, nhưng đám người Lý Ngọc nghe xong vẫn sợ hãi một trận. Tôn trưởng lão lại nhìn bọn họ lần nữa, nói: lần này coi như các ngươi vận khí không tệ, nên nhớ rằng tu tiên giới khắp nơi đều là hung hiểm. Một đám tiểu tử thối vẫn chưa hiểu chuyện, ra ngoài làm việc gì cũng phải lưu lại tâm nhãn, đừng có mà chết còn không biết mình chết như thế nào. Hàng năm đệ tử của các đại tông môn bởi vì nhiệm vụ chết đi cộng lại không có 1.000 thì cũng có 800. Dặn dạy bốn người một phen, tôn trưởng lão xoay người đi vào một tòa đại điện, một lát sau mới lảo đảo đi ra, đem mấy cái đồ vật giống như kim tệ đưa cho Trần Minh. Trần Minh do dự một lát, rồi đem toàn bộ 10 đồng kim tệ đưa cho Chu Tử Tuyền, nói: Chu sư muội, nhiệm vụ lần này ta không cần thù lao, toàn bộ linh tệ này các ngươi tự chia nhau đi. Sau đó gã lại nhìn về phía hai người Lý Ngọc và Khương Ly, cúi đầu nói: chuyện trước kia là ta không đúng, ta ở chỗ này bồi tội với các ngươi, hy vọng các ngươi không để ý. Giờ phút này, đối mặt với hai người mà trước đây gã vô cùng ghét, tâm tình của Trần Minh đã hoàn toàn khác. Tu tiên một đường, ai mà không vì trường sinh, nếu không nhờ Lý Ngọc, e rằng tính mạng của gã đã chấm dứt trong ngày hôm qua. Chứ đừng nói gì đến trường sinh đại đạo gì đó. So với thiên đại ân tình này, những oán hận nhỏ trước kia chỉ coi như mây khói. Khương Ly rộng lượng khoát tay áo, nói: quên đi. Dù sao thì trong 2 năm kết oán của Trần Minh này, Lý Ngọc với Khương Ly cũng không bị thiệt thòi gì trên thân thể. Chu Tử Tuyền cầm kim tệ cũng không nghĩ lâu mà đem toàn bộ đưa cho Lý Ngọc, nói: Lý sư đệ, những linh tệ trong nhiệm vụ này đều cho ngươi đi, nhiệm vụ lần này ta cũng không giúp được cái gì. Lý Ngọc vốn định từ chối, nhưng thái độ cương quyết của Chu Tử Tuyền khiến hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. 10 đồng kim tệ, mỗi một đồng là 10 linh tệ. Lý Ngọc chia một nửa cho Khương Ly, nhưng hắn cũng quyết đoán cự tuyệt. Ta cũng không cần, ta cầm linh tệ này cũng vô dụng, ngươi cầm hết đi. Lý Ngọc hiểu rõ Khương Ly, tiểu tử này căn bản là không thích tu hành, hắn nói không cần là thật không cần. Bỗng nhiên có được 100 linh tệ, nhất thời Lý Ngọc cũng không biết nên tiêu như thế nào. 100 linh tệ có thể mua được mấy kiện đê giai phù lục ở chỗ tôn trưởng lão, cũng có thể mua một ít đan dược bổ sung pháp lực. Những thứ này đều rất hữu dụng đối với tu vi hiện tại của hắn. Như đêm qua, nếu Trần Minh có 1 viên hồi khí đan, cũng không đến mức bị nữ quỷ kia nhập vào. Nhưng tôn trưởng lão nói, nếu 3 tháng sau bọn họ có thể trở thành đệ tử chính thức của phái Côn Luân, những thứ này sẽ được tông môn phát cho, nên hiện tại mua có vẻ hơi lãng phí, đề nghị Lý Ngọc trước tiên cất giữ, sau này vào tông môn rồi thì linh tệ sẽ có tác dụng lớn, còn nếu không vào được tông môn thì đổi sau cũng được. Lý Ngọc cảm thấy đề nghị của tôn trưởng lão rất có lý, cũng rất đúng ý mình. Trước mắt mà nói thì việc tuyển chọn nhập môn 3 tháng sau vẫn quan trọng hơn. Tiêu chí tuyển chọn nhập môn là không cố định, chủ yếu vẫn là dựa vào sở thích cá nhân của trưởng lão đến lựa chọn đệ tử. Tuy nhiên tiêu chuẩn đầu tiên bất di bất dịch chính là phải tiến vào luyện khí kỳ. Luyện khí tầng 2 trở lên có thể trực tiếp tiến vào môn phái mà không cần tuyển chọn. Luyện khí tầng 1 còn chưa chắc được chọn, mà còn phải kiểm tra số lượng huyệt vị đã được đả thông nữa. Lý Ngọc tuy đã tiến vào luyện khí tầng 1, nhưng cũng không thể cam đoan mình sẽ được chọn. Trong quán bây giờ còn có người luyện khí 1 tầng bị đào thải ở lần tuyển chọn trước nữa kia. Trong 3 tháng cuối cùng này, hắn phải nắm bắt thời gian nâng cao tu vi của mình hơn nữa. Sáng sớm, trời vừa sáng, Lý Ngọc đã rời giường đi rửa mặt rồi rời khỏi Bạch Vân Quán. Nồng độ linh khí trong thiên địa ở một mức độ nào đó sẽ có ảnh hưởng đến tốc độ tu hành. Hơn 100 người trong Bạch Vân Quán tụ tập ở một nơi cùng nhau tu hành. Linh khí nơi đây bị người ta tranh đoạt, hiệu quả tu luyện cũng không cao. Một lý do nữa là Lý Ngọc muốn gặp tiểu hổ kia. Phải công nhận là cảm giác vuốt ve bộ lông của nó thật sự rất đã. Không lâu sau, Lý Ngọc đã đến bên dòng suối, nơi mà lần trước hắn đã tụ khí. Chỗ này nằm trong một thung lũng, không chỉ có phong cảnh đẹp mà không khí cũng rất trong lành. Linh khí cũng khá dày và quan trọng nhất là không có ai tranh giành với hắn. Lý Ngọc ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên bờ suối, đón mặt trời mọc, thu nạp linh khí thiên địa, bắt đầu xung kích huyệt vị thứ hai ở bàn tay phải. Huyệt vị này được gọi là Thiếu Phủ, là huyệt vị thứ hai trong số 72 huyệt vị của Hỏa Linh Mạch. Linh khí đã bao phủ tràn ngập xung quanh huyệt vị trong tay phải của Lý Ngọc. Hắn dẫn dắt linh khí trong cơ thể dọc theo kinh mạch hướng đến vị trí của huyệt Thiếu Phủ phát động xung kích. Nhưng mỗi lần linh khí trùng kích đều như gặp phải một bức tường kiên cố không thể vỡ vụn. Tu hành vốn chính là nhàm chán như vậy. Lý Ngọc đã lặp đi lặp lại việc trùng kích kia không biết bao nhiêu lần. Những bức tường sừng sững kia vẫn không có dấu hiệu phá hủy, thậm chí một tia lắc lư cũng không có. Mặt trời đã mọc lên đến đỉnh đầu. Lý Ngọc chuẩn bị quay lại quán để ăn cơm thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm vui vẻ. Tất nhiên Lý Ngọc rất quen thuộc với tiếng gầm này. Hắn mở mắt ra nhìn, thấy tiểu hổ kia đang chạy từ xa tới, rồi nhẹ nhàng nhảy lên tảng đá, đến bên cạnh Lý Ngọc. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ cọ một cách thân mật lên người Lý Ngọc. Lý Ngọc cũng ôm nó vào lòng, nhịn không được lại gãi gãi cằm nó. Sau khi sự nghiệp nằm vùng của Lý Ngọc kết thúc, hắn đã từng nuôi một con mèo gọi là Tiểu Bạch, làm chỗ dựa tinh thần. Con hổ nhỏ này lớn hơn nhiều so với Tiểu Bạch, nhưng xúc cảm cũng tốt hơn. Thoải mái lăn một vòng trong lòng Lý Ngọc xong, Tiểu Bạch hổ từ trên tảng đá nhảy xuống, hướng về một phía nào đó, rồi quay lại ngóc đầu, ra hiệu với Lý Ngọc. Không ngờ nó có thể bày ra một động tác nhân hóa như vậy. Lý Ngọc sửng sốt một chút, không chắc chắn, nói với nó, người muốn ta đi theo ngươi. Tiểu Bạch hổ cũng mặc kệ Lý Ngọc có hiểu ý nó hay không, ngóc đầu xong là chạy như bay về phía bụi cây phía trước. Sau khi chạy được mười mấy bước, nó lại quay đầu ngoắc ngoắc, ý bảo Lý Ngọc đuổi theo. Lý Ngọc tràn đầy hứng thú đi theo nó. Thế là có một cảnh tượng Tiểu Bạch Hổ chạy trên đất phía trước, Lý Ngọc bay theo phía sau. Không bao lâu, một người một hổ đã đi tới một vách núi. Lý Ngọc có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, người dẫn ta tới đây làm gì? Bước lên vách đá, Lý Ngọc mới phát hiện nơi này có chút kỳ quái. Trong phạm vi 10 trượng quanh chân hắn, trơ trọi không có gì, mà ngoài phạm vi thì cỏ cây lại mọc vô cùng tươi tốt, sinh trưởng mạnh mẽ. Lúc này hắn mới nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ đang đứng bên dưới, ra hiệu cho hắn nhìn xuống phía dưới. Hình như bên dưới vách đá có gì đó. Lý Ngọc đi đến vị trí của Tiểu Bạch Hổ, nhìn xuống vách đá, nhìn thấy ở dưới đó có một tảng nham thạch nhô ra. Bên trên nó mọc một cây nhỏ không cao lắm, toàn thân màu đỏ. Trên ngọn cây chỉ có một trái cây màu đỏ rực, lớn bằng nắm tay. Khi nhìn thấy trái cây này, Lý Ngọc đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui mừng thốt lên. Chú quả! Lý Ngọc đã từng làm dược đồng 10 năm, nên hắn đối với các loại dược liệu vô cùng quen thuộc, liếc mắt là nhận ra ngay. Cây thực vật mọc dưới kia tên là chu quả, là một loại linh dược không phổ biến, có thể nói là một cây quả khó cầu, không chỉ hiệu thuốc ở phàm tục thu mua với giá trị cao, mà ngay cả Côn Luân phái cũng có nhu cầu. Phàm nhân ăn chu quả có thể kéo dài tuổi thọ, còn sau khi luyện chế nó thành đan dược thì có thể tăng trưởng pháp lực của tu tiên giả. Một viên chu quả 100 năm, Bạch Vân Quán thu mua với giá 500 linh tệ. Gầm, gừ. Tiểu Bạch Hổ không ngừng gầm nhẹ. Lý Ngọc nhìn vào mắt nó, từ đó đọc ra một số loại thông tin. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đây là cho ta. Trong đôi mắt to của nó lóe lên linh quang. Lý Ngọc cả kinh trong lòng. Tiểu bạch hổ này có linh trí thật cao, hắn còn chưa từng thấy qua động vật có ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ viên tụ khí đan lần trước đưa nó kia đã giúp nó mở ra linh trí? Nó đang trả ơn mình sao? Nhìn vào ánh mắt trong veo, tràn đầy linh động của tiểu bạch hổ, trong lòng Lý Ngọc có chút xấu hổ. Dù sao viên đan lần trước là cho nó ăn với mục đích không tốt đấy. Đưa nó chỉ vì muốn nó làm chuột bạch thí nghiệm mà thôi. Tiểu bạch hổ đương nhiên không biết điều này, phát ra âm thanh gầm gừ, không ngừng thúc giục Lý Ngọc xuống hái quả. Lý Ngọc phi thân xuống đó, đem viên chu quả kia hái xuống. Sau khi quả bị hái, cây chu quả kia cũng liền khô héo, cuối cùng hóa thành bụi đất, theo gió bay đi. Một cây chu quả cả đời chỉ kết một viên trái cây, nó là tất cả kết tinh linh khí của cây thu được. Quả tách cành, cây sẽ khô héo. Linh quả trong tay chuyển đến từng luồng hơi nóng, trong lòng Lý Ngọc cũng đang nóng rực. 500 linh tệ, đây là một khoản tiền lớn đối với hắn, có thể đổi được rất nhiều thứ từ chỗ tôn trưởng lão. Có mấy thứ như bùa chú phòng thân, pháp khí gì đó nữa thì sau này có thể đi nhận những nhiệm vụ cao cấp hơn một chút. Trong lòng Lý Ngọc vừa mới hiện lên ý tưởng này thì bỗng cảm thấy hơi nóng rực lên. Sau đó dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chu quả trong tay hắn đang dần héo rũ, hóa thành một cỗ nhiệt lưu chảy về phía dấu ấn trên ngực. Mẹ kiếp! Lý Ngọc sững sờ, trơ mắt nhìn linh quả trong tay hóa thành bột mịn. Trong lòng hắn vô cùng bi phẫn, buột miệng nói ra: đừng mà, chu quả của ta, linh tệ của ta! Lý Ngọc chỉ biết lư hương kia có thể hút quỷ, không nghĩ tới ngay cả linh dược nó cũng hút. Viên chu quả có dược tính ít nhất cũng phải 100 năm tuổi này. Hắn cầm còn chưa nóng tay, đã thành may áo cưới cho nó. Sớm biết lư hương tả môn như vậy, hắn đã không đưa tay ra. Tuy nhiên không đợi Lý Ngọc đau lòng, thân thể hắn bỗng chấn động. Hắn nhận ra dòng nhiệt lưu này chính là chu quả hóa thành. Ấn ký ở ngực không hấp thụ hoàn toàn dược lực của nó, mà chỉ lấy đi một phần. Phần còn lại, sau khi lưu thông mấy vòng trong cơ thể thì tràn vào kinh mạch của hắn. Sau đó, Lý Ngọc càng ngạc nhiên hơn. Huyệt thiếu phủ mà hắn bận rộn mất nửa ngày trùng kích vẫn không có bất kỳ tác dụng. Dưới cỗ nhiệt lưu này đã được đả thông. Lý Ngọc ngơ người mất một lúc, cây lưu hương kia còn có tác dụng như thế này. Linh dược có dược lực cuồng bạo, không thể ăn trực tiếp mà phải trung hòa nó trước bằng cách luyện thành đan dược, sau đó mới phục dụng. Phương thức trực tiếp hấp thu dược lực như thế này chẳng phải là bớt đi một cái trình tự luyện đan à? Hơn nữa còn giữ được phần lớn dược lực của linh dược. Khi Lý Ngọc đang sửng sốt, tiểu bạch hổ cũng ngây ngẩn cả người. Lấy trí thông minh của nó không đủ để giải thích được vì sao viên trái cây mà nó thèm rõ rãi thật lâu kia làm sao lại biến mất rồi. Nhưng may quả đó vốn là đồ vật mà nó dùng để báo đáp ân công, nó cũng không suy nghĩ nhiều, một lần nữa gầm nhẹ với Lý Ngọc rồi chạy về hướng khác. Lý Ngọc theo sát phía sau nó, một lúc sau thì dừng lại ở một thung lũng khác. Lý Ngọc cảm nhận rõ ràng, cây cối ở thung lũng này phát triển cực kỳ tươi tốt, thậm chí là tốt quá mức bình thường, mọc tràn lan đầy cả thung lũng. Trong số những khu vực có cây cối tươi tốt nhất, có một khu đất trống. Lý Ngọc nhìn thấy, trong đó là một loại thảo dược màu xanh lá cây. Gốc thảo dược này có lá dài như hoa lan, trên đó còn có những bông hoa nhỏ màu tím. Hắn cũng không nhận ra đây là loại thảo dược gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ở bên trong gốc dược thảo này ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng nặc. Điều này cho thấy gốc dược thảo này cũng là một loại linh dược. Tiểu bạch hổ chép miệng với Lý Ngọc ra hiệu rằng đây cũng là cho hắn. Cùng lúc đó, Lý Ngọc cũng cảm nhận được một loại khát vọng từ chiếc ấn ký lưu hương trên ngực của mình. Đã có kinh nghiệm như vừa nãy, nên lần này Lý Ngọc chậm rãi đi đến bên cạnh cây linh dược kia, vươn tay ra đụng vào lá cây của nó. Sau một khắc, bụi linh thảo này cũng trực tiếp khô héo thành tro, hóa thành một luồng năng lượng truyền từ cánh tay của hắn về phía ngực. không giống với năng lực cuồng bạo như của Chu Quả. Luồng dược lực này ôn hòa hơn rất nhiều, còn tràn đầy sinh cơ bừng bừng, hẳn là linh dược mộc thuộc tính. Giống như lúc nãy, hầu hết năng lượng của cây linh dược này đều chảy vào ấn ký trên ngực, một phần nhỏ thì chạy loạn trong cơ thể Lý Ngọc. Hắn đang tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể mượn đạo linh khí này để trùng kích huyệt vị thứ ba, nhưng kết quả lại không như ý hắn. Đạo linh khí kia không tập trung về huyệt vị thứ ba của hỏa linh mạch, mà là hung hăng xông thẳng về một huyệt đạo khác trên người Lý Ngọc. Sắc mặt Lý Ngọc đại biến, kinh hãi nói, không cần à, nơi đó không thể. Huyệt đạo kia cũng không thuộc về bất kỳ huyệt đạo nào của 72 huyệt vị trong hỏa linh mạch. Cưỡng ép trùng kích nó, có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Lý Ngọc chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, huyệt đạo kia bị linh khí mạnh mẽ mở ra, một vết máu từ khóe miệng của hắn chảy ra. Tuy nhiên Lý Ngọc cũng không có cảm thấy đau đớn gì, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng trong thung lũng và cả trong cây cỏ xung quanh mình nữa. Trong nháy mắt, Lý Ngọc nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ huyệt vị vừa bị trùng kích kia mở ra là mộc linh mạch? Hắn nhìn xuống và thấy từng vết bẩn màu đen đang rịn ra từ cơ thể mình. Tình huống này quá là quen thuộc. Hắn hình như lại tụ khí một lần nữa. Tụ khí chính là dùng linh khí để phá mở ra linh mạch. Trong cơ thể mỗi người đều tồn tại 5 đầu linh mạch. 5 linh mạch này là tiên thiên bế tắc, cho nên về mặt lý thuyết thì một người có thể tụ khí 5 lần, nhưng rất ít người làm như vậy. Tu hành chi đạo gian khổ dị thường, mỗi tu tiên giả đều là đang cạnh tranh với mệnh trời. Mỗi người đều hận không thể sống thêm 100 năm nữa, chỉ tu hành một linh mạch đã vô cùng gian khổ và nguy hiểm. Áp lực phá cảnh trước khi hao hết thọ nguyên khiến rất ít người nguyện ý lãng phí thời gian đi tu hành linh mạch khác. Đối với tu tiên giả, lãng phí thời gian chính là lãng phí thọ nguyên, lãng phí cuộc sống. Đương nhiên, nếu tu thêm một linh mạch, chỗ tốt cũng rất lớn, pháp lực sẽ thâm hậu hơn so với đồng giai. Luyện khí kỳ tu hành 5 linh mạch cùng với luyện khí kỳ 1 linh mạch, thực lực cách biệt rất lớn. Không chỉ như vậy, đồng thời tu hành hơn 2 linh mạch còn có thể phát huy ra uy lực vượt xa với duy nhất 1 linh mạch. Đồng tu hỏa linh mạch và thủy linh mạch, sau khi trúc cơ có thể tu hành lôi pháp, so với hỏa thuộc tính, pháp thuật càng thêm cuồng bạo. Mà thủy linh mạch cùng mộc linh mạch đồng tu, sau khi trúc cơ sẽ dung hợp ra phong thuộc tính, tốc độ so với tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới, cũng nhỉnh hơn một chút. Ngoài ra luyện đan sư cao giai, để thuận tiện khống hỏa, dược tính, đều phải tu hành hỏa mộc, hai loại linh mạch. Mà luyện khí sư lợi hại nhất cũng phải đồng thời tu hành hỏa kim, hai loại linh mạch. Mặc dù với tư chất của Lý Ngọc, đồng tu hai loại linh mạch không nhất định là chuyện tốt, nhưng pháp lực nhiều hơn lại còn được tặng không như vậy, không cần cũng phí, mà cũng không tốn bao nhiêu thời gian của hắn. Lý Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ thêm nữa, thì Tiểu Bạch Hổ đã gọi hắn đi tới nơi tiếp theo. Lý Ngọc lộ vẻ vui mừng, hỏi, còn nữa? Lại một canh giờ sau nữa, bên cạnh một thác nước chỗ khe núi, thác nước cao hàng chục trượng rơi xuống từ trên đỉnh núi tạo thành một đầm nước sâu. Tiểu Bạch Hổ xoay đầu về phía thác nước, Lý Ngọc ngay lập tức hiểu ý nó, bay lên, xuyên qua màn nước. Sau đó phát hiện ra, sau màn nước là một động thiên khác. Đây là một hang động rộng vài trượng, có một số vũng nước đọng trên mặt đất. Ở giữa hang có một bệ đá, trên đó có một bông sen trắng, lại là một gốc linh dược nữa. Tiểu Bạch Hổ nhẹ nhàng bay vèo theo, Lý Ngọc quay đầu lại nhìn nó. Loại thiên tài địa bảo như thế này, bình thường chỉ sinh trưởng ở trong những động thiên phúc địa kia, rất khó phát hiện ra chúng ở bên ngoài. Cũng không biết vì sao nó tìm được gốc linh dược này ở đâu. Lần này Lý Ngọc cẩn thận hơn, hắn cũng không trực tiếp dùng tay đụng vào bông sen, mà cách ống tay áo mới chạm vào, nên bông hoa sen kia cũng không có gì khác thường xảy ra. Xem ra chỉ có trực tiếp dùng linh dược tiếp xúc thì mới có thể phát động lưu hương kia. Sau đó hắn vươn tay ra, chạm vào bông sen này. Không ngoài dự liệu của hắn, cùng với sự lấp lóe trên ấn ký ngực, gốc linh dược đã bị rút khô linh khí, biến thành bột mịn. Cùng lúc này, một đạo lực lượng nhu hòa ở trong cơ thể hắn du tẩu. Đạo lực lượng này không cuồng bạo như hỏa hệ linh lực, cũng không sinh cơ bừng bừng như mộc hệ linh lực, mà đặc điểm lớn nhất của nó là giả dích không dứt. Nó du tẩu trong thân thể của Lý Ngọc mấy vòng, xong lại ầm vang giải khai một huyệt đạo, để cho Lý Ngọc một lần nữa cảm nhận được tư vị tụ khí. Chỉ có điều tạp chất cơ thể của hắn lần này đã không còn nhiều. Lý Ngọc nhảy vào đầm nước tắm rửa một cái, lại đem quần áo giặt qua một lần, mặc lại lên người, rồi vận chuyển pháp lực. Một sức nóng phát ra từ trong cơ thể hắn ra ngoài, làm cho quần áo ướt nhanh chóng khô ráo. Sau đó hắn điều khiển pháp lực chạm vào ấn ký trên ngực, một lần nữa tiến vào không gian nơi lư hương được đặt. Không gian nơi này vẫn giống hệt như lần trước hắn đến. Lư hương vẫn đang đứng đó và bị bao phủ bởi các vết nứt dày đặc. Lý Ngọc đi xung quanh lư hương vài vòng, cuối cùng phát hiện ra một số điểm bất thường. Hắn nhớ lần trước khi hắn vào đây, bên trên nét ngang đầu tiên của chữ càn có một vết dạ rất nhỏ cắt qua. Khi đó hắn đã nhìn chằm chằm vào hai chữ càn khôn đó rất lâu, nên nhớ rất rõ ràng cái chi tiết nhỏ này. Nhưng bây giờ cái vết dạn mảnh như cọng tóc kia đã biến mất. Cái nét ngang này đã liền lại phẳng phiu, không có bất kỳ tì vết nào. Cái đồ chơi này rõ ràng có thể tự chữa trị. Hình như nó có thể sửa chữa các vết nứt của mình bằng cách hấp thụ linh lực trong linh dược. Tuy nhiên hấp thụ dược lực của tận 3 cây linh dược mới sửa được một cái vết nứt mảnh như sợi tóc. Vậy muốn sửa chữa toàn bộ cây lưu hương này, không biết còn phải nuốt bao nhiêu thứ tốt nữa. Lý Ngọc cũng không thể tưởng tượng hay tính toán được. Ra khỏi thác nước, tiểu bạch hổ cuối cùng cũng đã ngừng chạy xung quanh. Hẳn đoá sen này chính là gốc linh dược cuối cùng mà nó cung cấp cho Lý Ngọc. Để tạ ơn nó, Lý Ngọc bắt 3 con gà rừng, 2 con thỏ, sau đó nướng xong rồi đưa cho nó, nhìn nó đánh chén ngon lành đến mức bụng tròn vo. Một lúc sau, trên bãi cỏ bên dòng suối, Lý Ngọc ngồi ôm tiểu bạch hổ mà đang bị hắn tưởng tượng thành tiểu bạch, vừa vuốt vuốt bộ lông mượt mà, xoa xoa thân thể mềm mại của nó, vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Ấn ký lư hương trên ngực của hắn chắc chắn là một bí mật rất lớn, nhưng bây giờ hắn chưa thể giải khai được. 3 gốc linh dược có giá trị liên thành bị nó hút khô trong nháy mắt. Tuy Lý Ngọc rất đau lòng, nhưng không phải là hắn không được lợi ích gì. Dù sao nó ăn thịt cũng nhả cho hắn 2 ngụm canh. Nếu như hắn đoán không sai, thì mộc linh mạch và thủy linh mạch của hắn đã được đả thông. Đối với Lý Ngọc đang luyện khí tầng 1 mà nói, thực lực của hắn thật sự đã tăng gấp 4 lần. Đương nhiên 2 linh mạch khác đã đả thông cũng không chỉ đơn giản là thêm 2 huyệt vị để lưu trữ linh khí, mà có nghĩa là hắn có thể tu hành thêm 2 loại công pháp khác. Hơn nữa sau này trúc cơ liền có thể thêm ra 2 loại nữa, một là lôi thuộc tính, một là phong thuộc tính. Tuy nhiên, trước mắt Lý Ngọc chỉ có công pháp cơ sở của hỏa thuộc tính, chính là được phát cho từ khi mới tới Bạch Vân Quán. Đó cũng chính là phúc lợi mà Bạch Vân Quán dành cho các đệ tử mới, mỗi vị đều có được một bộ công pháp cơ sở thích hợp cho mình tu hành. Lý Ngọc cũng nhớ được Khương Ly là thủy thuộc tính, Chu Sư Tỷ là mộc thuộc tính. Ở Bạch Vân Quán, ngoại trừ công pháp tu hành của mình thì muốn có được công pháp thuộc tính khác phải dùng linh tệ để đổi. Giá cả thường vào khoảng mấy chục linh tệ một loại công pháp. Lý Ngọc có thể bỏ ra được số tiền này, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Đêm, Bạch Vân Quán, trong một căn phòng nào đó, Chu Tử Tuyền vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đang có chút nghi hoặc hỏi, ai vậy? Ngoài cửa truyền tới một giọng nói, Chu Sư Tỷ, là ta. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Chu Tử Tuyền tò mò nhìn Lý Ngọc đứng ở cửa, hỏi, muộn như vậy rồi, Lý Sư Đệ có chuyện gì không? Vừa chuẩn bị đi ngủ, nên nàng chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài, tóc được buộc lên một cách tùy ý, bởi vì vừa tắm xong nên tóc còn chưa khô hẳn. Sợi tóc mai dán vào khuôn mặt nhỏ vốn đã rất xinh đẹp kia, làm cho nàng tăng thêm vài phần quyến rũ. Lý Ngọc không nghĩ tới, sau khi mở cửa ra, lại nhìn thấy Chu sư tỷ trong bộ dáng như vậy, cả người hơi sững sờ. Hắn sống qua hai đời, nhưng bên cạnh toàn đại nam nhân, hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ, thậm chí còn chưa nhìn thấy tình cảnh này bao giờ. Bản năng đàn ông đã thôi thúc, hắn nhìn nhiều hơn một chút. Chu Tử Tuyền nhìn thấy ánh mắt Lý Ngọc, nhìn mình chằm chằm một cách quang minh chính đại như vậy, cũng có chút ngượng ngùng. Nàng kéo cổ áo lại, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa. Lý sư đệ, có việc gì không? Lý Ngọc tỉnh táo lại, ý thức được hành động vừa rồi của mình khá là thất lễ, hắn giọng một cái, rồi vội vàng nói ra chính sự. Muộn như vậy tìm tới Chu sư tỷ, đích thực là có chuyện muốn nhờ. Chu Tử Tuyền mỉm cười, nói, là chuyện gì vậy? Lý sư đệ cứ nói đi. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, nói, chuyện này có thể tương đối mạo muội, hy vọng Chu sư tỷ không nên nói cho người thứ ba biết, chỉ có trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Bạch Vân Quán có quy định công pháp tu hành nghiêm cấm ngoại truyền, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi quán. Mặc dù không có quy định một cách rõ ràng giữa các đệ tử có thể trao đổi với nhau được hay không, nhưng tốt nhất vẫn là nên cẩn thận một chút để tránh trở thành nhược điểm trong tay người khác. Mạo muội, trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Chu Tử Tuyền sững sờ nhìn Lý Ngọc, vẻ mặt có chút thay đổi. Nửa đêm thanh vắng, cô nam quả nữ, mạo muội quấy rầy, trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Nghe kiểu nào cũng làm cho người ta không thể suy nghĩ trong sáng được. Lại nhìn Lý Ngọc quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, chẳng lẽ hắn... Mặc dù nàng cũng có thiện cảm với Lý Ngọc, hắn ta cũng đã từng cứu mạng nàng, nhưng như thế này có phải là quá nhanh không? Dường như lại nghĩ đến một số hình ảnh, làm cho Chu Tử Tuyền lại đỏ mặt, hai tay xoắn lại với nhau, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Cái này chỉ sợ không tốt. Lời nói của nữ nhân quả nhiên không đáng tin. Hôm qua còn nói, chỉ cần mình có nhu cầu, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Hiện tại chỉ là hỏi mượn nàng một quyển công pháp cơ sở thôi, cũng không phải để cho nàng lấy thân báo đáp. Lý Ngọc còn chưa có mở miệng, mà nàng đã nhăn nhăn nhó nhó. Lý Ngọc chỉ có thể cam đoan nói, Chu sư tỷ yên tâm, chuyện người cho ta mượn công pháp tu luyện, ta sẽ không nói cho người thứ ba biết. Để cho ta chút thời gian, ta chưa sẵn sàng. Chu Tử Tuyền cúi đầu lý nhí, sắc mặt vẫn ửng đỏ, sau đó giật mình, ngẩng đầu lắp bắp. Gì cơ? Công pháp tu hành? Một lúc sau, Lý Ngọc vui mừng khấp khởi, đem một quyển sách nhỏ giấu kỹ trong ngực. Đối với Chu Tử Tuyền phất phất tay áo, nói, tạ ơn Chu sư tỷ, ta sẽ trả lại ngươi nhanh thôi. Chu Tử Tuyền vẫn sững người ở cửa ra vào, nhìn theo thân ảnh dần biến mất của Lý Ngọc, thật lâu mà vẫn chưa cách nào hoàn hồn. Lúc này Lý Ngọc đã trở lại phòng ở của mình, vội vàng mở ra quyển công pháp Mộc Cơ Sở vừa mượn được từ chỗ Chu sư tỷ. Công pháp tu hành của hắn tên là Xích Diễm Quyết, là công pháp cơ bản của hỏa thuộc tính, trên đó ghi lại vài cái tiểu pháp thuật thuộc tính hỏa. Những pháp thuật của hệ khác cũng có nói qua, như là thủy cầu thuật, đằng mạn thuật, hoàng sa thuật. Pháp lực hỏa thuộc tính có thể thi triển mấy hệ pháp thuật khác, chỉ là uy lực kém hơn nhiều so với những người tu hành hệ chính này. Đại khái vào khoảng 5-6 phần 10, các hệ khác thi triển pháp thuật hỏa hệ, uy lực cũng giống như vậy. Công pháp mà Chu sư tỷ tu hành tên là Trường Thanh Quyết, trên đó ghi lại nhiều pháp thuật của mộc thuộc tính hơn một chút. Các thuộc tính pháp thuật cũng hơi liên quan đến nhau. Khác nhau lớn nhất của hai quyển công pháp nằm ở chỗ đánh dấu vị trí linh mạch. Trên bản đồ kinh mạch của Xích Diễm Quyết chỉ đánh dấu vị trí của 72 huyệt vị của hỏa linh mạch, mà Trường Thanh Quyết thì chỉ đánh dấu vị trí của mộc linh mạch. Lý Ngọc đoán không sai, cướp linh dược màu xanh lá cây kia đã đả thông huyệt vị tên là Đại Đôn, là huyệt vị đầu tiên của mộc linh mạch trong cơ thể người. Nói như vậy, cướp hoa sen kia hẳn là thủy linh mạch. Công pháp cơ sở của thủy thuộc tính thì tiểu tử Khương Ly kia có, hắn khách khách khí khí với Chu sư tỷ, chứ với Khương Ly thì không cần thiết. Cả Bạch Vân quán này ai mà không biết, hắn với Khương Ly cùng mặc chung một cái quần chứ. Phòng của Khương Ly thì ở ngay bên cạnh phòng của hắn. Lý Ngọc đi ra ngoài cửa, nhìn sang thấy trong phòng của Khương Ly vẫn còn đang sáng đèn. Nhưng khi hắn đến gần cửa thì nhận ra cửa đang bị chốt từ bên trong. Đêm này lại khóa cửa cơ. Lý Ngọc lẩm bẩm một mình, vận chuyển một tia mộc hệ pháp thuật. Cánh cửa phòng của Khương Ly liền mọc ra một cái dây leo điều khiển chốt cửa mở ra. Lý Ngọc thầm nghĩ trong lòng, lực công kích của pháp thuật hệ mộc tuy không phải là mạnh nhất, nhưng để phá khóa thì tuyệt đối hạng nhất. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước vào phòng. Trong phòng của Khương Ly có đầy hơi nước bốc lên nên cũng không thể nhìn rõ được bao xa. Lý Ngọc thấy vậy nhịn không được cầu nhau. Đêm rồi tiểu tử ngươi còn đang làm cái gì mà... Đôi mắt hắn xuyên qua tầng hơi nước mông lung đến đối diện với đôi mắt của người đang ngồi trong thùng tắm. Cả hai đều mộng. Đập vào đôi mắt của Lý Ngọc là một mảnh tuyết trắng. Lý Ngọc lập tức lấy tay lên che mắt lại, cuống quýt nói: "Xin lỗi, vị sư muội này, ta đi nhầm phòng." Nhưng khi hắn quay người chạy ra đến cửa, bước chân bỗng dừng lại. Kích thước của vị sư muội này tuy rằng còn lâu mới có thể so sánh được với Chu sư tỷ, nhưng vẫn là có nha. Đây chính là căn cứ quan trọng để Lý Ngọc phán đoán giới tính của nàng. Nhưng phòng thì không có khả năng đi sai. Phản ứng đầu tiên của hắn là tiểu tử Khương Ly này đúng là thâm tàng bất lộ. Nhanh như vậy đã cùng nữ đệ tử cấu kết làm ra. Thế nhưng là mặt của nàng ta làm sao lại giống như Khương Ly như vậy nhỉ? Chẳng lẽ chính mình nhìn nhầm rồi? Là tiểu tử kia vụng trộm luyện cơ ngực? Không xác định, phải nhìn lại lần nữa. Trong lòng nghĩ đến đây, Lý Ngọc quay đầu lại muốn nhìn cho kỹ hơn. Nhưng vừa mới quay đầu thì ăn ngay mấy cái thủy cầu đập tới, kèm theo đó là giọng nói đầy tức giận của thiếu nữ: "Còn nhìn!" Ban đêm, giờ tí, Bạch Vân quán, trong gian phòng của Lý Ngọc. Lý Ngọc ngồi bên cạnh bàn, ngồi đối diện hắn là một thiếu nữ. Thiếu nữ khoảng chừng 17-18 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng trẻo mềm mại, trong suốt như ngọc, giống như từ tranh vẽ bước ra. Chỉ nói về sắc đẹp thôi thì cả cái Bạch Vân quán này, bao gồm cả Chu sư tỷ, cũng không có tuổi tranh vị trí hoa khôi với nàng. Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, đang nhìn Lý Ngọc với ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận, cáu gắt nói: "Không phải đã bảo bất kể lúc nào vào phòng ta cũng phải gõ cửa hay sao?" Đối mặt với thiếu nữ có vẻ mặt của Khương Ly này, hắn thật sự cạn lời. Lý Ngọc vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế này, huynh đệ tốt ngày thường vẫn khoác vai với hắn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có người cùng đánh nhau, lại là một thiếu nữ. Lý Ngọc là một tên đần. Cùng ăn cùng ở sớm chiều bên nhau những 2 năm, vậy mà không hề biết huynh đệ tốt của hắn vốn là nữ nhân. Hay là thằng nhóc này đã sớm phát hiện, chỉ là giả vờ như không biết. Lý Ngọc cẩn thận lục lại ký ức của Lý Ngọc kia, phát hiện ra hắn thật sự không biết. Thậm chí ngay cả chính hắn, từ sau khi xuyên qua đến giờ, cũng chưa từng hoài nghi về giới tính của Khương Ly. Thường ngày dù hắn có làm việc nhăn nhó này, Lý Ngọc cũng coi như đó là vì hắn là người hướng nội, bởi nhìn thế nào cũng là một thiếu niên lang nhẹ nhàng. Nhưng lúc này, ngồi đối diện hắn lại là một cô gái thật sự, không thể thật hơn. Lý Ngọc im lặng nhìn Khương Ly thật lâu, mãi sau mới mở miệng: "Tiểu tử, người nói cho ta biết, đây là đang xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Lý Ngọc, Khương Ly rốt cục chột dạ, rụt cổ lại, nói lý nhí: "Ta cũng không phải cố ý lừa ngươi, là phụ hoàng cùng mẫu hậu sợ ta ở bên ngoài bị khi dễ, nên để cho ta giả làm nam nhân." Lý Ngọc vẫn còn khó hiểu, hỏi tiếp: "Ngươi giả trang kiểu gì mà có thể giống đến như vậy?" Khương Ly đeo một mặt dây chuyền ngọc thạch lên cổ, trong nháy mắt khiến chất cả người liền thay đổi, biến thành bộ dáng Khương Ly mà bấy lâu nay Lý Ngọc vô cùng quen thuộc kia. Mày kiếm, mắt sáng, mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng, đẹp trai vô địch. Nàng bỏ dây chuyền ngọc thạch ra, lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một lát sau, Lý Ngọc cầm mặt dây chuyền ngọc bích trong tay xem xét. Mặt dây chuyền này cũng quá thần kỳ rồi. Khương Ly tháo nó xuống một cái thì biến thành một cô gái chính hiệu. Nhưng chỉ cần đeo nó lên thì bất kể là khí chất hay giọng nói đều sẽ thay đổi, thoạt nhìn giống nam tử hơn. Diện mạo nhiều nhất cũng chỉ là có chút nữ tính vì quá đẹp mà thôi. Lý Ngọc không nghĩ tới dây chuyền ngọc thạch này ngày thường chưa bao giờ rời khỏi thân thể của nàng kia, dĩ nhiên là pháp khí dùng để che giấu thân phận. Nói cách khác, thân phận thật sự của Khương Ly không phải là thái tử Khương Quốc, mà là công chúa Khương Quốc. Bảo sao nàng không thích Chu Sư Tỷ, nếu Lý Ngọc là nàng, hắn cũng sẽ không thích. Lý Ngọc trả lại mặt dây chuyền cho nàng, cũng không nói gì nữa. Mặc dù hai người đã quá thân không thể thân hơn, nhưng bây giờ Lý Ngọc vẫn chưa biết nên sử dụng thái độ nào để đối mặt với nàng. Khương Ly cúi đầu, nhỏ giọng nói. Chuyện này, trước tiên đừng nói cho người khác biết. Lý Ngọc gật đầu, lại nói. Vừa rồi, ta thật sự không cố ý. Quên đi, coi như chúng ta hòa nhau. Khương Ly đáp xong, sắc mặt cũng ửng đỏ, chuyển đề tài nói. Muộn thế này, ngươi tìm ta có việc gì sao? Lý Ngọc cũng thuận nước đẩy thuyền, không tiếp tục đề tài khó xử này nữa. Ta muốn mượn xem công pháp tu hành của ngươi. Khương Ly không nói gì, xoay người rời đi, lúc sau quay lại, đưa cho hắn một quyển sách mỏng, rồi trở lại phòng mình, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Ngọc đóng cửa lại, ngồi thẫn thờ bên giường một lúc, dần dần chấp nhận thực tế, anh em chí cốt của mình là một cô gái. Hắn lắc đầu như ném những suy nghĩ hỗn loạn kia ra khỏi tâm trí của mình, rồi mở cuốn sách mỏng đang cầm trên tay ra. Công pháp cơ sở của thủy thuộc tính mà Khương Ly tu hành tên là Thủy Vân Quyết. Sơ đồ kinh mạch trên đó cho thấy gốc thủy linh mạch bắt đầu từ huyệt Du Phủ đến huyệt Dũng Tuyển cuối cùng. Gốc hoa sen trắng kia giúp hắn sâu mở huyệt đạo ở bên trên ngực trái kia chính là huyệt Du Phủ. Nói cách khác, trong cơ thể hắn đã được giải khai ba đầu linh mạch trong số năm đầu kia. Đương nhiên Lý Ngọc không thể tu luyện cả ba linh mạch đó cùng một lúc được. Như vậy quá lãng phí thời gian. Cùng một thiên phú, cùng một nỗ lực, người ta đã luyện khí 9 tầng thì hắn mới 3 tầng. Cho dù pháp lực không phân cao thấp, nhưng người ta có thể bước một bước nữa là thành công trúc cơ. Khi đó thực lực sẽ biến hóa về chất. Quan trọng nhất là thọ nguyên sẽ tăng thêm gấp bội. Lợi hại trong này, Lý Ngọc vẫn nhìn được rõ ràng. Hồi tưởng một phen kinh lịch trong mấy hôm nay xong, Lý Ngọc nằm lên giường, mặc nguyên cần áo mà ngủ mất. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngọc còn đang ngủ say sưa thì bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn khoác thêm một chiếc áo ngoài, đi ra mở cửa phòng. Nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa, một người là Trần Minh, còn người kia là Chu Tử Tuyền. Lý Ngọc ngáp một cái. Hai vị, sớm như vậy có chuyện gì sao? Chu Tử Tuyền mỉm cười, đáp lời. Lý sư đệ, ta dự định lên núi tìm kiếm linh dược, người muốn cùng đi không? Ngoài việc trừ giúp quỷ giúp phàm nhân ra, thì tìm kiếm linh dược cũng là một cơ hội khác để kiếm linh tệ. Một ít dược liệu đủ năm có giá trị từ vài đến vài chục tệ tùy loại. Nếu như vận khí tốt, có thể tìm được những loại linh dược kiểu như trụ quả, thì sẽ có thể giàu sang một đêm, chẳng qua xác suất quá nhỏ. Không khác gì trúng sổ số. Lý Ngọc ở Bạch Vân Quán này 2 năm còn chưa thấy ai tìm được. Chu Tử Tuyền nói xong, Trần Minh cũng gấp gáp vội nói. Lý Ngọc, nơi này của ta có một nhiệm vụ trị giá 40 linh tệ. Người có hứng thú hay không? Sau khi thành công, người lấy 6 thành, ta 4. Chu Tử Tuyền nghe Trần Minh nói. Vậy hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, không vui nói với Trần Minh. Trần Sư Huynh, là ta mời Lý Sư Đệ trước. Trần Minh không thèm để ý, nói, loại chuyện này làm sao tính đến, cái gì trước hay sau. Lý Ngọc, người muốn nhận nhiệm vụ nào thì là cái đó, đây là tự do của hắn. Chu Tử Tuyền bất mãn phản bác, một nhiệm vụ trừ quỷ nho nhỏ, cần gì dùng đến hai người? Trần Minh vặn lại, tìm linh dược thì cần hai người à? Một mình ngươi đi là đủ rồi, trong lòng ngươi nghĩ cái gì đừng tưởng người khác không biết. Chu Tử Tuyền tức đến dậm chân, đi tìm linh dược thì một mình nàng dĩ nhiên là đủ rồi. Chẳng qua là nàng muốn tạo cơ hội ở chung cùng với Lý Ngọc như Trần Minh nói kia, ý định vạch trần tại chỗ. Nàng còn là con gái nữa, thử hỏi có xấu hổ hay không? Cái tên Trần Minh này sao lại đáng ghét như vậy? Trần Minh đầy chờ mong nhìn Lý Ngọc, đợi cầu quyết định của hắn. Sau lần đó, gã đã nhận thức rõ ràng được sự nguy hiểm và khó khăn trên con đường tu tiên. Một người đàn ông mạnh mẽ hữu ích hơn nhiều so với một người phụ nữ xinh đẹp. Ân cần với Chu sư muội còn không bằng ân cần với Lý Ngọc. Chu Tử Tuyền cũng đang nhìn về phía Lý Ngọc, hỏi Lý sư đệ, người muốn đi cùng ai? Lý Ngọc đương nhiên muốn đi khu quỷ, tìm kiếm linh dược cần dựa vào vận khí, rất có thể sẽ phải đi một chuyến vô ích. Một linh tệ cũng chưa chắc đã kiếm được, còn khu quỷ thì khác, chắc chắn cũng có từ 20 mấy đồng linh tệ trở lên. Hơn nữa không có nguy hiểm, cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đối với hắn cũng vẫn là chuyện tốt. Con lư hương thần bí kia, Lý Ngọc còn ước gì có thể gặp một con quỷ lợi hại. Đến một con, hút một con, đến hai con, hút cả đôi, thuận tiện sửa chữa luôn cho lư hương. Sau xem sau khi sửa xong, có thể có lợi ích gì? Lý Ngọc không cần nghĩ nhiều, mở miệng định nói, ta... Thì Trần Minh đang lo lắng Lý Ngọc sẽ bị sắc đẹp của Chu Tử Tuyền mê hoặc, lập tức nhắc nhở. Lý Ngọc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu gặp nguy hiểm thì Chu sư muội cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ biết đứng ở bên cạnh nhìn. Nhiệm vụ lần trước hoàn toàn dựa vào hai chúng ta. Nếu chúng ta liên thủ, cho dù có quỷ vật luyện khí kỳ cũng có thể hợp sức giải quyết. Chu Tử Tuyền nghe vậy, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, cắn răng nói không nên câu. Trần Minh... Ngươi... Trần Minh cũng không cam lòng yếu thế. Ta làm sao? Ta nói đều là sự thật. Nhiệm vụ lần trước, ngươi có một chút tác dụng nào không? Chu Tử Tuyền cũng phản bác lại. Ngươi thì hữu dụng à? Nếu không phải ngươi dùng pháp thuật lung tung, hào hết pháp lực, rồi bị nữ quỷ kia phụ thân, thì sẽ có phiền toái phía sau sao? Bởi vì chuyện đi làm nhiệm vụ bị nữ quỷ phụ thân lên người, Trần Minh đã bị rất nhiều người cười nhạo. Chuyện này cũng đã trở thành nghịch lân của gã. Lại bị Chu Tử Tuyền nhắc lại, chế giễu, gã cũng nổi khùng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì, ngươi chẳng qua cũng là vì ham muốn sắc đẹp của Lý Ngọc thôi. Lý Ngọc, ngươi phải cẩn thận Chu sư muội, tiên lộ còn dài, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của chúng ta mà thôi. Lý Ngọc còn chưa quyết định, Trần Minh và Chu Tử Tuyền đã cãi nhau rồi. Côn Luân phái có rất nhiều môn phái ngoại môn trực thuộc, Bạch Vân Quán là một trong số đó. Nhưng có địa vị khá cao, nên cho dù là hoàng thất của một số tiểu quốc, cũng sẽ nghĩ hết cách để đưa con cháu vào đây tu hành. Trần Minh là hoàng tử Trần Quốc, Chu Tử Tuyền nghe nói, cũng có xuất thân là tiểu thư quý tộc của nước nào đó. Thật khó tưởng tượng, với thân phận như vậy của hai người, lại đang gân cổ lên cãi nhau như mấy bà hàng tôm hàng cá. Cuối cùng hai người cũng nhượng bộ, nhiệm vụ trừ quỷ lần này của Trần Minh, Chu Tử Tuyền cũng tham gia. Cuối cùng dựa vào công hiến mới quyết định mức phân chia linh tệ, mới chấm dứt được trận cãi nhau này. Lý Ngọc vốn muốn gọi thêm Khương Ly đi cùng, nhưng nàng nói thân thể mình không được thoải mái, nên hắn cũng không miễn cưỡng nữa, cùng Chu Tử Tuyền và Trần Minh xuống núi. Với thực lực của bọn họ cũng không thể phi hành được lâu. Lần trước xuống núi, bọn họ đều là bay một đoạn, lại đi một đoạn, chờ hồi lại pháp lực, rồi lại nhanh chóng phi hành. Chu Tử Tuyền cùng Trần Minh tụ khí sớm hơn Lý Ngọc một đoạn thời gian, nên khoảng cách phi hành cũng dài hơn một chút. Nhưng lần này, Trần Minh và Chu Tử Tuyền cùng phát hiện pháp lực của bọn họ sắp cạn kiệt, tốc độ phi hành giảm mạnh, nhưng Lý Ngọc vẫn khí định thần nhàn, tốc độ không giảm. Mà trên đường đi, họ cũng không có phát hiện ra Lý Ngọc có sử dụng qua đan dược hồi khí. Vậy có nghĩa là pháp lực của Lý Ngọc thâm hậu hơn bọn họ. Tụ khí sớm hay muộn cũng không có chứng tỏ được điều gì. Có thể tụ khí thành công có quan hệ rất lớn với vận khí. Người 3 tháng mới tụ khí thành công, chưa chắc đã có thiên phú tu hành kém hơn người 3 ngày đã tụ khí. Mà tốc độ tu hành sau khi tụ khí mới là biểu hiện của thiên phú. Lý Ngọc mặc dù tụ khí muộn hơn họ những nửa năm, nhưng tốc độ tu hành rõ ràng lại nhanh hơn bọn họ. Chu Tử Tuyền không nhịn được hỏi hắn: "Lý sư đệ, ngươi đã đả thông được huyệt vị thứ hai chưa?" Thời kỳ luyện khí kỳ chủ yếu chữ pháp lực ở huyệt vị, chỉ có một bộ phận nhỏ lưu ở trong kinh mạch. Vì vậy Trần Minh và Chu Tử Tuyền tuy rằng tụ khí sớm hơn một chút so với Lý Ngọc, nhưng ba người đều mới chỉ đả thông được một huyệt vị, nên thực lực của bọn họ cũng không có mạnh hơn quá nhiều so với Lý Ngọc. Trừ khi đả thông tiếp được một huyệt vị nữa, pháp lực mới có thể tăng lên đáng kể. Lý Ngọc cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Vận khí tốt mà thôi, hôm qua vô tình phát hiện ra một dị quả ở Bạch Vân Sơn Mạch, sau khi phục dụng liền đả thông được huyệt vị thứ hai." Đối với tu vi thật sự của mình, Lý Ngọc không có biện pháp che giấu, mà hắn cũng không có ý định che giấu. Cao dài tu tiên giả, thần thức vô cùng cường đại, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu tu vi của tu tiên giả đê giai. Trong mắt tôn trưởng lão trúc cơ hậu kỳ, thực lực của hắn vốn không giấu được, hào phóng thừa nhận sớm để tránh bị người ta cho rằng trong lòng có quỷ. Chu Tử Tuyền và Trần Minh chỉ có thể hâm mộ vận khí của Lý Ngọc. Bọn họ tụ khí thành công đã mấy tháng mà vẫn chưa thể đả thông huyệt vị thứ hai. Ba người bay bay rừng rừng, đến giữa trưa thì đến một ngôi làng. Địa điểm của nhiệm vụ lần này vẫn là gần thành Phong Châu, là một nghĩa trang ở bên ngoài thành. Nơi đó vào ban đêm luôn có tiếng ồn ào, khiến dân làng ở gần đó sợ hãi. Vì vậy họ đã cầu xin sự giúp đỡ của Bạch Vân Quán. Nghĩa trang là nơi cất giữ thi thể, có một số thi thể vô chủ hoặc người thân tạm thời chưa thể xử lý hậu sự đều sẽ để ở đây trước. Khi ba người tới đây, sắc trời còn khá sớm, nên bọn họ quyết định hỏi người dân xung quanh để hiểu rõ hơn tình huống nơi này. Theo lời kể của người dân gần đó, thì vào ban đêm, họ thường nghe thấy một số tiếng động ở trong nghĩa trang. Có lần họ to gan đến gần để tìm hiểu, thì thấy một thi thể từ trong quan tài ngồi dậy, dọa cho họ sợ đến mức vãi cả nước tiểu ra quần, chật vật chạy trốn về nhà. Trần Minh có chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói: "Địa thế nơi này thấp, đúng là dễ dàng hội tụ âm khí, chẳng lẽ là thi biến?" Nhưng ngay sau đó, gã lắc đầu phủ nhận: "Không thể, cương thi và quỷ vật cũng không giống nhau, vật kia vốn vô nhân tính, nếu phát sinh thi biến thì ngôi làng phụ cận hiển nhiên đã phải thấy máu." Gã gọi người dân các làng xung quanh đó và hỏi: "Những ngày vừa rồi, mấy ngôi làng gần đó có ai hoặc động vật nào đó chết bất ngờ không?" Mọi người nghĩ nghĩ một chút rồi đều lắc đầu trả lời: "Không có." Trần Minh nói: "Vậy thì không phải là thi biến. Như vậy đi, để đề phòng vạn nhất, tìm vài người nữa tới giúp mở hết quan tài ra đây xem." Dân chúng gần đó mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn có vài vị tráng hán gan lớn đem hơn 10 chiếc quan tài đang trưng bày ở đấy để mở ra xem, còn dựa theo yêu cầu của Trần Minh kiểm tra răng và móng tay của thi thể một chút, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trần Minh suy nghĩ thêm một lúc rồi nói: "Ta đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi, hẳn là âm linh đang quấy phá." Trong nhóm bọn họ thì Trần Minh hiểu rõ về quỷ vật nhiều hơn cả Lý Ngọc lẫn Chu Tử Tuyền. Lý Ngọc cũng nhân cơ hội này học hỏi thêm kiến thức. Âm linh là linh hồn của con người sau khi chết đi biến thành. Con người sau khi chết đi, linh hồn có xác suất rất nhỏ biến thành âm linh. Nói chung là ở hoàn cảnh bình thường, do âm khí quá loãng nên hầu hết âm linh đều sẽ tiêu tán dần dần theo thời gian. Nhưng có một số ít âm linh có thể dựa vào bản năng tìm đến những nơi có âm khí hội tụ để ẩn thân và tồn tại lâu dài. Âm linh càng tồn tại lâu ở nơi có âm khí hội tụ càng dày đặc thì thực lực càng mạnh, thậm chí có thể hiểu hiện được ra hình dáng khiến mọi người cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như nữ quỷ trong nhiệm vụ lần trước vậy. Âm linh không đủ sức mạnh, không thể hiện hình dáng, vẫn có thể phụ thân vào người sống. Đôi khi bọn chúng cũng bám vào xác chết, điều khiển cái xác hành động, nên thoạt nhìn sẽ giống như thi biến. Trong nhà một số người dân, có người thân sau khi qua đời, xác chết thường xuyên xuất hiện dị động, hoặc người chết vừa mới được chôn cất lại trèo ra khỏi mộ vào ban đêm. Tất cả đều là do có âm linh quấy rối. Trần Minh đã tự tay xử lý một vài trường hợp tương tự trong thời gian làm nhiệm vụ ở Bạch Vân quán này. Chu Tử Tuyền nghe xong, lườm gã một cái, nói: "Nếu nhiệm vụ này đơn giản như vậy, ngươi đến một mình là được, vì sao còn phải gọi thêm Lý sư đệ nữa?" Trần Minh thấy nàng ta phản nàn nhưng cũng không nói điều gì. Kể từ nhiệm vụ lần trước, sau khi bị nữ quỷ kia phụ thân, nhiệm vụ loại khác thì không sao, nhưng cái nào dính tới quỷ vật là trong lòng gã đều mười phần bất an. Không gọi nhiều người đi cùng là gã không thể yên tâm được. Trần Minh nhìn sắc trời, quay sang nói với Lý Ngọc: "Lý sư đệ, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi Phong Châu thành trước, ta mang người đi vui vẻ thoải mái một phen. Từ lâu trong thành, ta đều quen thuộc cả đấy." Trong lúc nói, gã còn nháy mắt với Lý Ngọc, làm ra biểu tình mà nam nhân đều hiểu. Lý Ngọc còn chưa nói gì thì Chu Tử Tuyền đã tức giận nói: "Trần Minh, chính người xa đọa thì thôi đi, đừng có kéo theo Lý sư đệ hư hỏng." Lý Ngọc cũng nói: "Vẫn là không cần, nhưng đúng là thời gian bây giờ còn sớm, chúng ta có thể đến thành Phong Châu để ăn tối nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi đêm xuống rồi quay lại đây sau." Âm linh nói chung sẽ không xuất hiện vào ban ngày, mà chỉ xuất hiện vào ban đêm. Ba người Lý Ngọc đến thành Phong Châu, trước tiên tìm một khách sạn ở lại. Sau khi ăn cơm xong, Lý Ngọc một mình đi dạo, mua ít đồ trên phố, sau đó trở về phòng tu hành. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới cùng Trần Minh và Chu Tử Tuyền ra ngoài. Ba người phi hành cách mặt đất không xa, tốc độ cũng không nhanh, vì vậy có thể vừa phi hành vừa khôi phục pháp lực. Từ xa họ đã nhìn thấy khu nghĩa trang kia. Dưới ánh sáng bàng bạc của ánh trăng, mấy chiếc đèn lồng không nguyên vẹn màu trắng đang treo trên cổng lắc trái lắc phải theo từng đợt gió đêm lạnh thấu xương, khiến cho ánh sáng xung quanh nghĩa trang không ngừng lập lòe, càng khiến cho bầu không khí trở nên quái dị. Tới gần hơn một chút, ba người Lý Ngọc đều cảm nhận được âm khí nồng đậm bên trong nghĩa trang. Có Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền bên cạnh, nên lá gan của Trần Minh cũng lớn hơn rất nhiều. Gã đứng ở cổng nghĩa trang, lớn tiếng hô: "Cô hồn dã quỷ từ đâu tới? Nơi này không phải là nơi các ngươi ở lại, còn không mau rời đi." Đối với cô hồn dã quỷ, chỉ cần bọn chúng không gây hại cho người dân, nhân sĩ chính đạo hiếm khi đuổi tận giết tuyệt, hầu như trước tiên đều sẽ nói đạo lý với chúng. Tất nhiên không phải toàn bộ bọn chúng đều nghe lời. Một số âm linh có thể bảo tồn những ký ức khi còn sống, nhưng đa số bọn chúng sau khi biến thành âm linh đều sẽ mất đi linh trí, chỉ hành động bằng bản năng. Nếu mặc kệ bọn chúng, chờ khi bọn chúng đã có thành tựu thì bách tính sẽ là người gặp nạn. Đối với những âm linh bướng bỉnh hoặc trí tuệ không cao, chỉ có thể ra tay xóa bỏ bọn chúng để diệt trừ hậu hoạn. Cùng với lời nói của Trần Minh truyền ra, âm khí bên trong nghĩa trang xảy ra dao động kịch liệt. Phốc, phốc! Một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bay ra từ trong nghĩa trang thẳng về phía Lý Ngọc. Khi ngọn lửa này đến, Lý Ngọc không hề cảm nhận được sức nóng nào từ nó, ngược lại còn có chút rét lạnh. Theo ngọn lửa này bay ra, lại có thêm 7-8 đạo u lam hỏa diễm theo sát phía sau. Xem ra những âm linh này thực lực không thấp, đã có thể ngưng tụ ra quỷ hỏa. Lý Ngọc búng tay, một vài hỏa cầu xuất hiện và chạm với đám u lam hỏa diễm kia, triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó là 10 cái bóng hư ảo bay ra khỏi nghĩa trang. Lý Ngọc cũng không ngờ số lượng âm linh chiếm cứ nghĩa trang này lại nhiều như vậy. Hơn nữa thực lực của bọn nó cũng không quá yếu, tuy còn không mạnh bằng nữ quỷ lần trước, nhưng cũng không kém lão quỷ cầm đầu kia. Âm khí dao động trên người bọn chúng không thua gì tu tiên giả trong thời kỳ dẫn khí. Những quỷ vật này so với đám chiếm cứ ở Nhậm Phủ rõ ràng càng thêm ngang ngược. Sau khi phát hiện ra, đám người Lý Ngọc liền trực tiếp nhào tới bọn họ luôn. 12 con quỷ vật dùng âm khí ngưng tụ ra lệ trảo lần lượt tập kích bọn họ. Đối phó với âm linh quỷ vật, ngoại trừ lôi pháp ra thì pháp thuật hỏa hệ chính là thuận tiện nhất. Trần Minh dùng pháp lực ngưng ra một thanh hỏa đao, còn Chu Tử Tuyền thì ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường tiên, đối phó với mấy âm linh đang công kích bọn họ. Hưu! Trường tiên phá không, hai con quỷ bị roi của Chu Tử Tuyền quất trúng mặt, hồn thể bị sụp đổ ngay lập tức. Nàng quất lại một roi nữa và giải quyết tiếp hai con quỷ khác. Bên kia Trần Minh tay cầm hỏa diễm trường đao đuổi theo chém mấy con quỷ vật khác, cũng giải quyết chúng một cách dễ dàng. Xong xuôi, bọn họ quay về phía Lý Ngọc, nhìn xem thì phát hiện ra hắn đã sớm kết thúc chiến đấu, chẳng còn con quỷ vật nào bên cạnh hắn cả. Ba người lấy tu vi luyện khí kỳ giải quyết đám quỷ vật có tu vi tương đương dẫn khí kỳ này, đúng là có hơi khi dễ bọn chúng. Lý Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay mình, sau đó liếc mắt nhìn ngực một cái. Kỳ thực hắn cũng không cần làm gì cả, bọn quỷ vật đó chỉ cần chạm vào tay hắn sẽ bị hóa thành thuần túy âm khí, rồi bị lưu hương hút vào, do đó cũng chứng thực được những gì hắn suy đoán. Lần này số lượng quỷ vật có chút nhiều, nhưng cũng chỉ cần một vị có tu vi luyện khí kỳ là có thể hoàn thành. Trần Minh đã có chút hối hận, có lẽ gã không cần rủ thêm Lý Ngọc và Chu Sư Muội đi cùng làm gì. Trong lòng gã vừa mới nhú lên suy nghĩ này, thì bên tai hắn đồng thời vang lên thanh âm của hai người Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền. Cẩn thận, cẩn thận! Trong lòng Trần Minh lột bộ một cái, một cảm giác lạnh lẽo xông thẳng lên đỉnh đầu. Trần Minh quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hai chiếc đèn lồng ở cổng nghĩa trang đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa hừng hực hóa thành một cái bóng đỏ thẫm bay thẳng về phía gã. Không phải chứ, lại nữa! Đó là suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí của Trần Minh. Cùng với sự run rẩy của thân thể, một cái gì đó mạnh mẽ xâm chiếm vào cơ thể gã. Trần Minh dường như lại nhìn thấy Hoàng Tổ Mẫu quá cố đang vẫy tay với mình. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Phải nói là nhân vật Trần Minh này là một nhân vật vô cùng xui xẻo. Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập tiếp theo để biết diễn biến sẽ như thế nào nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.